vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài độ hot, cô còn rất hứng thú với một số khách mời trong game show đó. Khương Mạn lìa em mờ môi. Nếu Evergreen Capital đã muốn làm ầm lên, cô cũng không ngại thêm dầu vào lửa. Chuyện càng trở nên ầm ĩ càng tốt. Advertisement, một ngày của gia đình. Tập trung vào việc hàn gắn sự ấm áp và mời các minh tinh nổi tiếng. Có vợ có chồng, có cha mẹ con cái, có mẹ chồng con dâu. Có thể nói là đủ phù hợp với nhiều loại khán giả. Khi Nai muốn tham gia số mới nhất của Một Ngày Của Gia Đình, với tư cách khách mời tạm thời thì trên mạng đã rất sục sôi. Đây là sự thật sao? Trời ơi, game show đầu tiên của Nai. Advertisement, có nghĩa là Tiểu Man cũng sẽ xuất hiện trong Một Ngày Của Gia Đình. À, ekip Một Ngày Của Gia Đình đang làm nên chuyện lớn rồi. Nếu thực sự có thể mời Nai tới, tôi sống chết cũng phải theo đuổi chương trình này. Chỉ biết cười chứ, cách cư xử quá thô lỗ. Diễn theo kịch bản không nổi nên phải đưa em gái lên sâu cùng à. Trước đây, các fan của Nai đã điên cuồng tẩy trắng nói rằng Nai không muốn để lộ em gái mình vì sợ bị làm phiền. Bây giờ lại tẩy trắng tiếp đi. Nai, kịch bản trong tay, tôi có vé. Còn sợ các bạn ngu ngốc không nôn tiền ra sao? Sở thú nào không đóng cửa mà thả mấy con bên trên ra vậy? Nai mà thiếu tiền sao? Anti-fan có thể học hỏi từ nhà Khương Võ Thần bên cạnh không? Sắp cuối năm rồi nên định liều mạng để đạt KPI sao? Những năm qua Nai đã tổ chức bao nhiêu lần từ thiện? Concert cũng không lấy một xu. Vé thì tặng, vậy mà vẫn còn có những người mắt mù à? Đám anti-fan có phải là không có não không? Livestream còn chưa bắt đầu mà trên mạng đã vô cùng rầm rộ. Mùa này là quay lại những cảnh một số gia đình tập hợp trong một chuyến đi. Lần này, người hướng dẫn và MC chương trình là Nam Mục. Trước đó anh ta cũng đã là MC chương trình. Hát beat bang bang bang, nhưng chương trình đã bị dừng lại giữa chừng. Lần đó, đó là như một sự thất bại trong sự nghiệp làm MC của anh ta. May mà nhờ Một Ngày Của Gia Đình mà anh ta đã trở lại đỉnh cao. Nhưng không biết tại sao, hôm nay từ lúc ngủ dậy, mi mắt của anh ta đã giật giật liên tục nên trong lòng luôn có chút bất an. Khi bắt đầu ghi hình chương trình, khách mời phải tập trung trước. Địa điểm được ekip chương trình lựa chọn là một căn biệt thự ở ngoại ô. Bên ngoài biệt thự trải một tấm thảm đỏ. Hai bên đều có nhân viên, trang bị đủ các loại. Camera ngắn, dài, lớn, nhỏ. Có cảm giác về buổi khai mạc liên hoan phim. Bên kia đường của địa điểm ghi hình, có rất nhiều fan hâm mộ đã biết tin trước và đến hiện trường để ngồi chờ. Đúng 10 giờ, buổi livestream chính thức bắt đầu. Nam Mục đứng ở cuối thảm đỏ với bộ vest cùng một đôi giày ra vẫy tay chào cư dân mạng. Được rồi, biết mọi người đã đợi rất lâu rồi. Tôi cũng vậy, ồ, nhóm khách mời thứ nhất đến rồi. Chúng ta cùng chờ xem có phải là... Nam Mục chưa kịp nói xong thì chiếc Lincoln dài màu đen đã dừng lại. Một bóng dáng cao lớn bước xuống xe như mang theo luồng sáng rực rỡ làm rung động động giác quan của tất cả mọi người. Hiện trường im lặng trong một giây, ngay sau đó trở nên điên cuồng. Nai, là Nai, vì được thần thánh yêu ái nên đã đem những vẻ đẹp của nhân gian tập trung vào cơ thể của một người. Lúc này, trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ như vậy. Khoảnh khắc Khương Tử Mặc bước xuống từ chiếc Lincoln dài, tiếng hú hét vang lên không ngừng. Trước camera, làn da trắng lạnh tự nhiên của anh ta mang lại một vẻ đẹp khó tả. Mái tóc màu xám mang đến một cảm giác như anh ta là con lai. Đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp, phá vỡ bức tường ngăn cách. Đồng tử màu hổ phách như quy tụ ánh sáng lại khiến người ta không thể rời mắt được. Cách chương